Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614. Chương 614 kinh ngạc suy đoán. Bạch San tựa cũng kiệt lực, vươn suy nghĩ muốn ôm viên thịt tròn kia trắng nọn bụ bẫm thân thể là. Lúc tay đều đang run rẩy không ngừng. Mà lùn gầy trên mặt ngăm đen tựa như con khỉ giống nhau. Lý Gia Minh nhắc tới trong tay song loan, đao, sắc mặt mang theo sát ý, không chút do dự gia nhập săn giết. Kia dữ tợn mà thật lớn tang thi hàng ngũ bên trong, kia chém đứt tang thi so với hắn eo còn muốn khoan bén nhọn mà tím đen, cánh tay bắn ra tanh hôi đặc, sệt màu đen máu loãng. Xối hắn một tiếng, nhưng Lý Gia Minh đi không hề có tạm dừng, tựa như điên rồi giống nhau. Trực diện đối mặt kia tang thi đối với hắn mở ra tràn đầy răng nhọn bồn máu mồm to. Một cây đao trực tiếp cắm vào tang thi trong miệng, thậm chí còn kia bén nhọn ma sát trừ bỏ một đạo tinh quang. Mặt khác một bàn tay đao không chung quay cuồng một chút, bởi vì nhỏ gầy. Ở kia bốn mễ cao cửu cấp tang thi trước mặt có vẻ thập phần linh hoạt. Dẫm nó kia lưu tại bên ngoài màu đen mấp máy ruột. Nhảy dựng lên, phụt một tiếng, đặc sệt màu đen phiếm tanh hôi máu loãng lại lần nữa bắn đầy hắn vẻ mặt. Mà kia cửu cấp tang thi đầu lăng sinh sôi bị hắn tước rớt một nửa. Này phiên hét lớn cả kinh, một bên đối tang thi động thủ thô cuồng mạnh quảng cùng với vẫn luôn đều cười tủm tỉm tôn tự hào, thậm chí còn có cùng bọn họ cùng nhau đối phó tang thi thẳng tắp đứng thẳng. Triệu Hổ thân hình chấn động, bọn họ ba người chính là vẫn luôn ở quan sát cái kia nằm ngã trên mặt đất cả người là huyết nữ nhân. Cho nên rất rõ ràng nhìn thấy người khác nhìn thấy nàng bị thương lúc sau bộ dáng. Thậm chí từ nào đó người trên người còn nhìn ra một tia tuyệt vọng hương vị. Trong lòng tức khắc minh bạch bọn họ chi gian tình cảm sớm đã siêu việt giống nhau đội ngũ chiến. Hữu cảm tình, thậm chí so người thân còn càng thêm thân. Có thể nói là nhất thể người. Chỉ là không có nghĩ tới cái này không có dị năng cô nương nhận được thương cư nhiên liền kia thập cấp quan hệ dị năng giả đều không thể giải quyết. Quả thực nghe rợn cả người, làm cho bọn họ cũng thập phần tò mò rốt cuộc cái này tinh tế nhu nhược thả không có dị năng nữ hài đêm qua rốt cuộc đi nơi nào, đã xảy ra sự tình gì, lại bị ai gây thương tích. Thậm chí vì cái gì lại sẽ đưa tới tang thi đuổi giết. Bọn họ cũng không phải là cái gì tiểu bạch. Tương phản, các đều là nhân tinh. Lúc này đối phó tang thi là có nhất định trí linh. Tuy rằng điên cuồng ăn thịt người là tang thi bản năng, nhưng ở bọn họ công kích chúng nó thời điểm, chúng nó cư nhiên không màng né tránh tập kích chúng nó đầu chí mạng công kích. Nếu là ba cấp dưới tang thi như thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Cố tình đây chính là tám cửu cấp trở lên tang thi A. Nhưng mỗi người lại mang theo một tia nghi hoặc, không có biện pháp, bọn họ vừa mới cái gì cũng không có nhìn đến. Liền nhìn đến cái kia thịt hô hô giống như gạo nếp viên giống nhau hài tử ghé vào trên người nàng. Lúc sau, lại lần nữa sử dụng tinh hạch thời điểm, cái kia nữ tử bị thập cấp quan hệ dị năng trị liệu miệng vết thương lại hảo. Vừa vặn lúc này cứu viện người đã tới rồi, mà ba người động tác cũng thập phần tấn mãnh. Rốt cuộc phía trước chỉ có bọn họ ba cái đi trước tới. Tuy rằng là thập cấp dị năng giả, nhưng bọn họ muốn bám trụ chính là tám chỉ bát cấp trở lên tang thi. Có thể đằng ra thời gian cho bọn hắn đã xem như lợi hại. Mà phản ứng lại đây, Lý Chính Hạo định ra tâm thần lúc sau, nhanh chóng đem Bạch Linh từ trên mặt đất ôm lên, hướng thị trấn chung mà đi. Cao lớn uy mãnh, cơ bắp bạo lều 50 hơn tuổi Mạnh Quảng cùng với lúc này đã tấn chức tới rồi thập cấp, Tôn Tự Hào tự nhiên cũng chướng mắt lúc này tinh hạch. Bọn họ nguyện ý săn giết này đó tang thi, đơn giản dừng lại tay, đi theo Triệu Hổ cùng nhau cùng bọn họ trở về. Hết chương.